cần thời gian phải rất lâu. Ngươi là có ý gì? Vic nhìn về phía 16 hào. Nói cách khác, ngươi muốn đánh bại hắn. Chắc là chuyện rất đơn giản. 16 hào từ tốn nói. Đúng như vậy sao? Số 18 nhìn về phía Son Goban. Vic cũng nhìn về phía Son Goban. Son Goban khắp khuôn mặt là nụ cười. Từ chối cho ý kiến. Nhưng là loại vẻ mặt này ở Vic. Số 18 xem ra chính là thầm chấp nhận 16 số nói. Vic có chút chần chờ. Đánh bại một cái như vậy rất yếu Krillin phân thân với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng rất nhanh Vic liền trừng mắt Son Goban quát lên. Vậy ngươi bản tôn ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Đó là không có khả năng. Son Goban bày hạ thủ. Bởi vì ta bản tôn căn bản không ở cái này thế giới. Hắn trong tương lai thời không? Vậy hắn lúc nào trở về? Son Goban nhếch miệng cười. Vic, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại Goku, ta đây sẽ dẫn ngươi đi tương lai thời không? Hành, ta nhất định sẽ đánh bại Son Goku. Vic hừ một tiếng, trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Trước mắt Krillin phân thân, nhìn một cái cũng rất yếu. Hắn không thể xuất thủ. Huống chi hắn nhớ kỹ tiểu tử này nói qua cùng hắn là thân nhân. Cái này khiến người ta không thể động tay. Krillin thúc thúc, bọn họ là Dandy nghi hoặc dò hỏi. Ba người bọn họ phân biệt là 16 hào. Vic, số 18, Son Goban từng cái chỉ hướng 16 hào. Vic, số 18 giới thiệu là chúng ta địa cầu mới xuất hiện ba cái khủng bố cấp bậc cao thủ. Đừng xem trên người bọn họ không có khí tức. Nhưng là sức chiến đấu của bọn họ yếu nhất đều có 4 ức. 4. Dandy kinh ngạc nhìn về phía số 18. Vic cùng 16 hào. Bên cạnh đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão cũng cực kỳ kinh ngạc. Các người địa cầu cao thủ thật đúng là nhiều nha. Dandy thu hồi ánh mắt cực kỳ hơi than thở nói. Hắn vừa nhìn về phía một bên ngải ra tỉ muội, nghi ngờ nói. Mấy vị này tỉ tỉ, đừng hiểu lầm, thân thủ của các nàng cực kỳ rác rưởi, cũng liền cùng các ngươi Namek tinh võ đạo ra không sai biệt lắm. Son Goban cười nói, Nasi mưa hung ác trợn mắt nhìn Son Goban liếc mắt, người ta thân thủ cũng là rất mạnh, chỉ là không phải có thể cùng các ngươi những thứ này biến thái so với. Nàng lời này vừa ra, bên cạnh Dandy. Đại trưởng lão các loại, chờ, Namek tinh nhân đều rất nhận đồng gật đầu. Namek tinh võ đạo nhà hòa thuận Krillin, Son Goku, 16 hào, Vic, số 18 so với là rất rác rưởi, nhưng là đặt ở trong vũ trụ cũng là chân chính cao thủ hàng đầu. Các nàng là ba tỷ muội, đại tỷ gọi Nasi khiết, nàng là nhị tỷ Nasi mộng, nàng là Nasi mưa. Son Goban vừa chỉ ngải ra tỉ muội, Dandy trong mắt toát ra cảm giác hứng thú thần sắc. Các nàng cùng ngươi tới nơi này, sẽ không phải là ngươi thê tử a? Dù sao Dandy cũng đã nghe nói qua trong vũ trụ tuyệt không thiếu tinh cầu là chế độ chồng chung. Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa khuôn mặt một cái đều đỏ. Bất quá ba nữ nhân đều không nói gì. Mà là cúi thấp xuống mí mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Son Goban nhìn sang ba nữ nhân, sau đó nhìn về phía Dandy. Dandy, mấy năm tìm không thấy, không nghĩ tới ngươi lớn như vậy. Chúng ta Namek tinh nhân tuy là thọ nguyên dài, nhưng là lớn lên vẫn là rất mau. Dandy cười nói, Krillin, ngươi cái này một phân thân như thế nào cùng khí tức của ngươi so với... Khác biệt lớn như vậy, ta là đôi hồn người, bản tôn bên trong có hai cái linh hồn, cái này một phân thân chỉ có một linh hồn. Son Goban giải thích một câu, cái này nói xuôi được. Đại trưởng lão cười nói, Krillin, ngươi vừa rồi đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, chẳng lẽ ngươi cũng cùng Goku giống nhau, học xong Adrian Rat tinh nhân thuấn gian di động a? Là thuấn gian di động. Bất quá không phải hướng Adrian Rat tinh nhân học. Son Goban nói rằng, không phải hướng Adrian Ratting học. Đại trưởng lão có chút kinh ngạc, bởi vì kiến thức của hắn bên trong cũng chỉ có Adrian Ratting nhân sẽ thuấn gian di động. Krillin thúc thúc, ngươi sẽ thuấn gian di động. Dandy cực kỳ mừng rỡ kêu lên. Ân, không chỉ có ta sẽ, Goku cũng sẽ. Son Goban nói rằng, ngươi và Goku thúc thúc thực sự là thật lợi hại. Dandy Thúy Thanh nói, lúc này đại trưởng lão xen vào nói. Krillin, ta nghĩ ngươi chắc là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lúc này đây tới, là bởi vì sóng run già sao? Đương nhiên một câu nói này là dùng Namek tình ngữ nói. Dù sao hắn người dày dạn kinh nghiệm, nhìn ra được 16 hào. Kích, số 18 dường như cùng Son Goban không phải hoàn toàn người cùng một đường. Không phải là bởi vì sóng run già. Son Goban mỉm cười, ta chỉ là mang theo mấy vị bằng hữu đi trong vũ trụ chơi một chút. Các ngươi sẽ không chào đón a? Hoan nghênh vô cùng, đại trưởng lão mặt tươi cười. Hắn mi tâm hơi tủng, nụ cười trên mặt thu liễm một phần. Krillin, ta ngược lại thật ra rất muốn tự mình chiêu đãi các ngươi. Chẳng qua là ta nơi đây còn có một chút sự tình không phân thân ra được. Nếu không trước hết để cho Dandy chiêu đãi các ngươi, chờ qua một tháng này, ta lại tự mình cùng các ngươi. Son Goban trong lòng hơi động, đại trưởng lão không phân thân ra được, hơn nữa phải một tháng mới có thể có không? Không được không cho Son Goban nghĩ đến kim loại Kevlar trên người. Krillin hỗn đản, ngươi có ý tứ, lúc này số 18 đã nổi gióa, ngươi không phải nói để cho chúng ta giúp ngươi đánh bại được kêu là cái gì Kevlar ra hỏa sao? Vì sao lại để cho chúng ta ở trên viên tinh cầu này chơi? Các ngươi tìm kiếm Kevlar. Đại trưởng lão lòng bàn tay run lên, kinh ngạc kêu lên, Krillin thúc thúc, chúng ta tinh cầu không có để cho Kevlar nhân nha. Dandy nghi ngờ nói, Son Goban có chút chần chờ. Hắn đi tới Namek tinh phía sau cũng không có cảm ứng được Kevlar khí tức. Tuy là Son Goban có hơn 90% nắm chặt kim loại Kevlar kịch tình sẽ không phát sinh lớn cải biến, nhưng là Kevlar lúc nào đến, Son Goban không cách nào nắm chặt chuẩn. Ân, bỗng nhiên Son Goban trong lòng hơi động, lúc này hắn cảm ứng được một cỗ khí tức đang hướng về Namek tinh xuất phát. Hơi thở này vô cùng tà ác, có điểm giống Frieza, nhưng lại cùng Frieza bất đồng. Son Goban trong lòng suy tư về, dù sao hắn chưa từng thấy qua Kevlar. Chí ít đời này chưa từng thấy qua, cho nên đối với Kevlar khí tức cũng nhận thức không cho phép. Người này nói Namek tinh gặp phải một cái trước nay chưa có tai nạn đáng sợ. Mà cái kia tai nạn cũng là bởi vì có một người gọi là Kevlar nhân xâm lấn. Số 18 lạnh lùng nói, đại trưởng lão thân thể run lên, Kevlar xâm lấn. Dandy kinh ngạc nhìn Son Goban, Krillin thúc thúc, nàng nói là sự thật. Ân, Son Goban gật đầu. Dù sao hiện tại Son Goban đã cảm ứng được vẻ này hướng Namek tinh mà đến khí tức tà ác, mà hơi thở kia rất có thể chính là Kevlar. Đại trưởng lão, ta muốn lấy thần thông của ngươi mới có thể cảm ứng được một điểm. Son Goban trầm giọng nói, nếu như ta không có tính sai nói, Namek tinh tướng nghênh đón một hồi tai họa. Đại trưởng lão khiếp sợ nhìn Son Goban, ta quả thực cảm giác được chúng ta tinh cầu gặp đến một hồi tai họa. Chỉ là Krillin, ngươi nói tai họa là, cũng xin nói rõ. Đại trưởng lão tuy là thấy được tương lai hình ảnh, nhưng là hắn cũng không nhận ra Kevlar, cũng vô pháp khẳng định cái kia đánh bại Son Goku cùng Vegeta kim loại hình thái sinh vật chính là Kevlar. Có một viên tên gọi là Bicker đạt đến cơ khí tinh cầu đang hướng về nơi đây mà đến. Son Goban, lời này vừa ra, đại trưởng lão, Dandy cùng với bên cạnh các trưởng lão đều hô hấp dồn dập. Bọn họ mặc dù không biết tới là Kevlar, nhưng là biết đó là một viên cơ khí tinh cầu. Krillin,